Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 587 Hoàng hậu con lười chi tử. Thừa dịp bên kia ở khắc khẩu, Khúc Vân được nghe Mai Nhàn Thi dùng tế không thể nghe thấy âm lượng nỉ non nói. Lúc trước gặp qua kia con lười quốc vương, ta xem nó bệnh nguy kịch, thọ nguyên đã hết tuy rằng không có thể hỏi khám vô pháp xác định là bệnh gì. Nhưng nếu là bệnh truyền nhiễm, di truyền bệnh gì đó trước mắt công chúa tình huống này, sợ là chúng ta không thể không làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Mai Nhàn Thị ý tứ Khúc Vân tự nhiên minh bạch, có thể nghe ra, ở nàng xem ra cùng túi lửng vương tử hợp tác là bất đắc dĩ khi mới có thể suy xét hạ sách. Nhưng nếu này thỏ cộc y ly công chúa thật sự không sống được bao lâu, chỉ sợ muốn thắng được trò chơi liền yêu cầu thận trọng suy xét bị quy tắc trò chơi chung bẫy dập. Tính kế tất cả mọi người không phải lần đầu tiên, mà đối với mạnh yếu có khác đoàn đội cạnh tranh loại trò chơi, hệ thống cho thiên nhược phương trình độ nhất định ưu thế cũng không dị thường. Cũng may Khúc Vân mỗi khi liêu địch tiên cơ tính toán không bỏ sót. Từ lúc bắt đầu liền phá giải bị quy tắc hố thảm khả năng tính, liền tỉ như hiện tại. Giả thiết chuột thỏ công chúa thật sự sẽ ở trò chơi kết thúc trước bệnh chết. Như vậy đoàn đội phong cách tương đối bài xích túi lửng vương tử bên kia Vân Thường Tiên phủ tự nhiên đã bị bãi ở xấu hổ hoàn cảnh, Khúc Vân nghe vậy hơi suy tư. Đối Mai Nhàn Thi nhẹ giọng cười nói, ta đoán công chúa thân thể cũng không lo ngại. Vô luận như thế nào, tổng muốn vào đi gặp nàng mới hảo kết luận, nếu công chúa cũng là vị không song gia hỏa, có lẽ chúng ta có thể suy xét một ít càng thú vị biện pháp tới thông quan trò chơi Nga, dứt lời. Nàng bước đi hướng ném ở tranh chấp không thôi quy thừa tướng cùng Lam Xà Hầu gái, Khúc Vân không? Phải động vật học ra, cũng không hiểu biết này Xà Hầu gái chủng loại đang cùng biểu thế giới lâm nguy động vật Lam Xà nhất trí, sở dĩ đem tên của nó não bổ vì Lam Xà, thuần túy là bởi vì thứ này toàn thân thấu lam, là một cái hàng thật giá thật Lam Xà, nếu ngươi trông cậy vào nhìn đến quyến rũ nhiều vẻ mỹ nữ xà, kia có thể tưởng tượng nhiều, Lam Xà Hầu gái xác thật sinh một chương có chứa lệ trí xà tinh mỹ người mặt, nhưng như nhau động vật vương quốc nửa tả thực phong cách. Nó cũng không có cánh tay, Khúc Vân không khỏi não bổ một chút thứ này dùng xà đầu hoặc đuôi rắn. Phục sức công chúa tắm gội thay quần áo dùng cơm từ từ tình hình. Thực sự tìm kiếm cái lạ, ngay sau đó vẫy vẫy đầu đem những cái đó cổ quái cảnh tượng chém ra đầu. Đứng yên ở quy thừa tướng bên người đối Lam Xà nói. Vị tiểu thư này, có thể thấy được ngươi là cố ý che chở nhà mình chủ tử. Nhưng ngươi cũng nên rõ ràng chúng ta đã đến ý nghĩa cái gì. Đối mặt tất nhiên phát sinh vấn đề nếu một mặt trốn tránh. Sự tình chỉ biết hướng nhất hư phương hướng phát triển, nhà ngươi chủ tử vị kia huynh trưởng chính. Là tích cực thật sự, hận không thể trả giá hết thảy đại giới làm chúng ta vì nó phục vụ. Nếu là hôm nay thật sự cứ như vậy đem chúng ta cự chi ngoài cửa. Ngươi có thể tưởng tượng quá công chúa điện hạ ngày sau sẽ như thế nào? Ngày sau, chỉ thích đáng nhiên là quốc vương băng hà, vương tử kế vị lúc sau. Xem kia túi lửng vương tử lòng tràn đầy vui mừng hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị mưu hại cha ruột sự. Tình liền có thể dự kiến này thượng vị sau công chúa tình cảnh. Đương nhiên lời này Khúc Vân là không thể nói rõ. Bằng không chẳng sợ này động vật vương quốc cư dân nhóm lại đơn giản trực tiếp chỉ sợ đều sẽ giận. Từ tâm khởi này, Lam Xà do dự, thân là hầu gái, nàng ngày thường xác thật không cần suy xét như vậy nhiều chuyện tình. Nhưng này đại xà một chút cũng không ngu ngốc, đến Khúc Vân điểm ra, nàng lập tức liền minh bạch sự tình phía sau, này đó hiền giả. Không thể không thấy, đang lúc Lam Xà hầu gái do dự khi. Nguyên bản hẳn là tránh ở trong quan tài nghỉ ngơi Khang Tư Ni cư nhiên đột nhiên xuất hiện. Nàng đỉnh tóc vàng mắt xanh, hoàn hảo như lúc ban đầu đầu nhỏ vui tươi hớn hở tiến lên một bước nói. Nhà ta chủ nhân chính là tương đương ôn nhu, nhất sẽ hống nữ hai tử vui vẻ, liền tính lúc sau không có gì sự tình phát sinh, muốn nàng đi khuyên nhủ nhà ngươi công chúa, cũng chuẩn có thể làm nó hảo lên. Lam Xà Hầu gái nghe xong lời này đánh cái rùng mình. Nàng đảo không phải không tin Khang Tư Ni, chỉ là kia nha đầu nói chuyện khi kia nóng cháy ánh mắt làm nó có một loại bị diêu hâu theo dõi cảm. Giác ở huyết tộc trong mắt, này làn da xanh thẳm không có cánh tay xà tiểu thư nhưng xem như hàng thật giá thật mỹ nữ. Mà so nàng bản thân càng mê người, là nàng kia kỳ độc vô cùng huyết mạch. Nếu là có thể quyển dưỡng lên mỗi ngày hút, chung có một ngày có thể dụ phát cường đại biến dị. Này có thể so hút nhân loại mỹ nữ muốn thật sự nhiều, Khúc Vân Tú quyển mãnh gõ Khang Tư Ni cái gái. Đem nàng cái lưỡi tiêm đánh nhổ ra đồng thời gián đoạn nàng không đáng tin cậy mơ màng. Tiện đà quay đầu đối Xà Hầu gái nói. Thế nào, vô luận về công về tư, vẫn là làm chúng ta đi vào nói chuyện tương đối hảo đi. Lam Xà Hầu gái uy hiếp mà chặt lại thân thể le le lưỡi. Cẩn thận địa điểm điểm đầu rắn. Có thể, nhưng là, chỉ có chính ngươi đi vào thấy tiểu hút máu cơ đem nhân gia mỹ nữ xà sợ tới mức không cạn. Vân thường các tiên tử đều là cười khổ, nhưng thật ra cũng không có người đưa ra cái gì dị nghị. Nguyên bản đoàn đội chung loại sự tình này chính là từ Khúc Vân chính mình phụ trách xử lý, Khúc Vân. Đi theo Lam Xà Hầu gái tiến vào cửa phòng, Vân Thường tiên phủ còn lại mấy người đều vây tới rồi Khang Tư Ni bên người. Không chút khách khí mà loạn chọc sờ loạn, Nhậm Miên Xương ở lặp lại xác nhận này khóa đầu lúc sau vẫn là không thể tin trước mắt tình cảnh. Đem ánh mắt chân dung đoàn đội trung y sư, không hề nghi ngờ. Nàng bình phục mai nhàn thi gợn sóng bất kinh mà đáp. Nàng sắc mặt đạm nhiên. Đã lấy thần thức lặp lại tra xét qua Khang Tư Ni đầu. Bên trong huyết có thể tuần hoàn là làm không được giả, như thế nào làm được đâu. Thăng cấp, Doãn Hy Di tiến lên nhéo Khang Tư Ni khuôn mặt nhỏ thí nghiệm mà lôi kéo. Nhưng mà lấy hai người hoan hỉ oan ra quan hệ, rất khó làm người không nghi ngờ Doãn Hy Di chân thật mục đích hay không ở chỗ quan báo tư. Thù, Khang Tư Ni quả nhiên dẩu miệng mở ra Doãn Hy Di tay. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm, huyết có thể cơ bản không phát huy cái gì đặc biệt tác dụng, là cái khác một ít nguyên nhân. Nói thật, ta cảm giác ở thế giới này, tựa hồ chỉ cần có thể phục hồi như cũ thương thế đều sẽ thực mau phục hồi như cũ. Cùng ta chủng tộc đặc tính không quan hệ, nếu không, ngươi cũng thử xem. Doãn Hy Di nghe vậy chỉ đến trốn đến Nhậm tỷ phía sau, bao gồm nàng ở bên trong. Vân Thường tiên phủ một nửa thành viên đều có gãy chi trọng sinh năng lực. Nhưng giống Khang Tư Ni như vậy cơ bản không ảnh hưởng thực lực cũng không có khả năng chí mạng. Nhưng không có cái thứ hai. Phòng tiếp khách liên tiếp tẩm cung. Nói trắng ra là coi như là vương thất con nối dõi nhóm chỗ ở một bộ phận. Đi theo Lam Xà Hầu gái vào cái gọi là phòng tiếp khách. Khúc Vân thực sự có điểm giật mình, nàng ban đầu cho rằng. Đem quốc gia chuyện quan trọng ném ở sau đầu lấy thân thể có bệnh nhẹ vì lấy cớ cự tuyệt thấy chính. Mình thỏ cộc y ly công chúa hẳn là cái bị sủng hư điêu ngoa tùy hứng tiểu công chúa. Ai ngờ sự thật vừa lúc tương phản, thỏ cộc y ly công chúa phòng tiếp khách liền túi lửng vương tử kia sáng sủa sạch sẽ tiếp khách đại. Sảnh thứ nhất giác đều không tính là, miễn cưỡng tới nói. Này không sai biệt lắm chính là một gian kho hàng. Không có cửa sổ, ẩm ướt mà âm u, chỉ có ánh nến bị gương phản xạ đem trong nhà chiếu sáng lên đến không đến mức liền đối diện nói. Chuyện người mặt đều thấy không rõ lắm, trong phòng cơ hồ không có nữ hài tử yêu thích châu báu. Trang trí, chỉ có đơn giản sofa cùng bàn trà, cùng với một tòa không biết thả mấy trăm năm, sớm đều sẽ không đi rồi lão đồng hồ để bàn, ngay cả thêu có vương thất huy chương thảm treo tường. Cũng cùng lâu đài hành lang gấp khúc chung tùy ý có thể thấy được kiểu dáng giống nhau như đúc. Khúc Vân thập phần hoài nghi nó căn bản chính là từ bên ngoài trên tường trích tiến vào, nhưng mà. Như vậy đơn sơ, âm u ẩm ướt như địa lao giống nhau phòng lại bị Lam Xà Hầu gái quét tước đến sạch sẽ. Sở hữu bầy biện đều chỉ là thuần túy cũ xưa mà thôi. cổ xưa, lại không nhiễm một hạt bụi, ngồi ở khúc vân đối diện thỏ cộc Ili công chúa đảo cũng không đến mức. Keo kiệt đến ăn mặc tôi tớ y chang tới gặp khách. Mà là xuyên một cái chuyện cổ tích trong sách công chúa thường xuyên lụa trắng váy. Nhưng đồng dạng có thể thấy được, này váy dài nàng đã xuyên rất nhiều năm, sạch sẽ, cũng đã tẩy đã có chút ố vàng, một con trang ở Âu phục nhân cách hóa con thỏ sẽ là bộ dáng gì? Có thể nói cực kỳ giống cái loại này quý đến hù chết người lông xù xù thú bông. Làm Khúc Vân không khỏi nhớ tới An Hận Tinh ở chính mình trong phòng bắt được những cái đó tuyết lệ. Búp bê vải, làm nhân cách hóa hóa động vật khái niệm. Thỏ cộc Ili công chúa dáng người so với hôm nay Khúc Vân gặp qua sở hữu động vật vương quốc thành. Viên đều phải thấp bé rất nhiều. Toàn bộ thân thể kích cỡ đại khái cũng chỉ có Khúc Vân một nửa. Nàng lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Hồng một đôi mắt, có chút bất mãn, lại có chút sợ hãi mà nhìn Khúc Vân, không cần hiểu lầm. Thỏ cộc Ili này giống loài đôi mắt chính là hắc. Lúc này sẽ hồng hoàn toàn là bị nàng khóc. Trên thực tế, chỉ có thỏ trắng mới có một đôi mắt đỏ. Mà trên thế giới tuyệt đại đa số thỏ đều không phải mắt đỏ. Hết chương.